Vương Phi 13 tuổi, chương 299, cắn người miệng mềm, 5, góc truyện audio.com, Huyết Thánh Quốc cùng Hậu Kim Quốc thế không thể không đối đầu thật tốt. Nữ tử đang ngồi cạnh nói ra một câu, hiện lên một chút vui sướng khi có người gặp họa. Khóe miệng khẽ mỉm cười, dung mạo tuyệt sắc không phải Lưu Nguyệt thì có thể là ai. Bên cạnh là Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch và Đỗ Nhất nghe xong không khỏi đồng loạt cười. Đáng tiếc tiểu tử kia lại có thể chạy thoát. Mộ Dung Vô Địch thở dài một tiếng, sự việc tốt đẹp như vậy mà cuối cùng Thái tử Hậu Kim Quốc Thần Phi cư nhiên còn không thể ngay lập tức bắt được Vân Triệu, quả thực cực kỳ vô dụng. Nếu bắt được Vân Triệu, Hậu Kim cùng Tuyết Thánh Quốc chắc chắn muốn không lâm vào thế không thể không đối đầu, thật sự rất khó. Vô phương, trốn chạy thì phải trốn chạy thật tốt. Hiên Viên Triệt lắc lắc chiếc đũa cười hướng Lưu Nguyệt gắp thêm một chút đồ ăn. Nếu ngay cả trường hợp như vậy đều ứng phó không được, Tuyết Thánh Quốc xem ra cũng không thể xưng bá một phương. Các ngươi nói hai quốc gia sẽ xảy ra chiến tranh, chúng ta phải dự trữ hàng hóa gì mới là có lợi. Hiên Viên Triệt vừa dứt lời, trong tiểu lâu đột nhiên có người nói một câu. Lời này rơi xuống, không khí ồn ào, náo nhiệt lập tức hạ xuống không ít thương nhân đều bắt đầu suy nghĩ rồi đứng lên, thương nhân có lợi lớn, chiến loạn chính là một cái mảnh đất thật tốt, nhiều cơ hội. Lưu Nguyệt nghe vậy bĩu môi nở nụ cười, đánh đi, nhiều trò vui sôi động a, không uổng công nàng vì bọn họ mà chế tạo ra một cơ hội tốt như vậy, nếu không có động tĩnh thật sự là phải xin lỗi nàng a. Một bên Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt cười cáo già, không khỏi lắc đầu cười gắp thêm cho Lưu Nguyệt nhiều đồ ăn, Hậu Kim Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc đại loạn, hai nước giao tranh, bọn họ ở giữa đục nước béo cò, ở giữa hưởng lợi. Thiếu gia thiếu phu nhân. Trong lòng chính làm này niệm, bên tai đột nhiên truyền đến hai tiếng la khàn khàn tràn đầy kích động. Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt vừa nghe đồng thời hơi nhướng mi, thanh âm này. Nhất thời quay đầu, phía sau Thu Ngân cùng Ngạn Hồ, dáng người mặc thường phục, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia lại toát ra sự kích động cực kỳ. 3 năm không thấy, lúc này tận mắt nhìn thấy vương gia hoàn toàn không tổn hao chút gì, tâm tình kích động không tin tức nào có thể bằng được. Gánh chịu 3 năm, tâm rốt cục có thể buông xuống. Hiên Viên Triệt nhìn trước mắt Thu Ngân cùng Ngạn Hồ, bốn mắt đều đỏ, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, tay điểm điểm mặt bàn ý bảo hai người ngồi xuống một bên, nói. Như thế nào đến đây? Cách Trương,